Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 214, chương 221, xâm nhập Nam Cương 9. Không nói đến một đêm này với thiên nước khách trong trại, Trương Tiểu Phàm là như thế nào cùng Tiểu Bạch vui cười đánh chửi, trêu chọc Vô Yếm, thậm chí lúc nửa đêm khắc thừa dịp Tiểu Bạch ngủ say, lén lén mở ra nàng cửa phòng, muốn làm chút gà gáy chó, nhân thần cộng phẫn sự tình. Nhưng không ngờ thương trời mở mắt, thiện lương vô tội nhược nữ tử Tiểu Bạch sớm chuẩn bị sẵn sàng, lắc lắc lỗ tai hắn, đem Trương Tiểu Phàm đưa ra ngoài. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần, thẳng đến hai người đều mệt chết mới trở về phòng của mình an nghỉ, không đề cập tới. Mà tại ngoài mấy trăm dặm Phần Hương Cốc bên trong, giờ phút này nhưng cũng là một mảnh huyên náo, náo nhiệt vô cùng. Thanh Vân Môn Đại Trúc Phong Thủ tọa Điền Bất Dịch, mang theo thê nữ Tô Như, Điền Linh Nhi cùng Tiểu Trúc Phong Thiên Tài đệ tử Lục Tuyết Kỳ, Long Thủ Phong Cao Đồ Tề Hào, Chiêu Dương Phong xuất sắc đệ tử Tằng Thư Thư bọn người cùng Thiên Âm Tự Ánh Sáng Cái Đầu Pháp Thiện Pháp Tướng Sư huynh đệ hai người, cùng nghe hỏi đến đây còn lại Trung Nguyên Đại Địa Tu Chân Môn Phái, đều tụ tập dưới một mái nhà cùng đến hỏi thăm Phần Hương Cốc hôm đó chỗ chuyện phát sinh, cũng cộng đồng thương thảo một chút. Trước mắt trừ Ma Vệ Đạo to lớn mà tính toán, chư vị, các ngươi có thể không chối từ khổ cực, không xa vạn lý, đến đây ta Phần Hương Cốc, cộng đồng thương nghị đại sự, khiến cho ta Phần Hương Cốc bồng tất sinh huy, lão phu rất cảm giác vinh hạnh. Chỉ là mấy ngày trước Phần Hương Cốc thiên địa dị biến, hoặc là thần khí xuất thế, thậm chí trong cốc phản loạn, đơn thuần giả dối không có thật sự tình, không có chút nào căn cứ, lão phu có thể cầm Phần Hương Cốc ngàn năm danh dự đảm bảo. Vân Dịch Lam nhìn lấy ngồi ở phía dưới Điền Bất Dịch bọn người, trong lòng một trận cười khổ, không khỏi đối hôm đó đến Phần Hương Cốc quấy rối bốn người hận ý lại tăng thêm một tầng. Ta đợi đến đây cũng không hoàn toàn là vì chuyện này. Điền Bất Dịch chắp tay một cái, cao giọng nói ra, Vân Dịch Lam cốc chủ tu vi thông thiên quán địa, dáng vẻ đường đường, nổi tiếng thiên hạ, bây giờ bế quan gần trăm năm, thật vất vả xuất quan. Ta đợi ngửi được cái này tin tức về sau, trong nội tâm nhao nhao đại hỉ, đều nói ta chính đạo triệt để bị tiêu diệt ma giáo trách nhiệm, lại có lớn lao hy vọng, cho nên không dễ đặc biệt phụng trưởng môn đạo huyền chân nhân chi mệnh, chỉ huy sơ qua tinh anh đệ tử đến đây Phần Hương Cốc, đến một lần hướng Vân Dịch Lam cốc chủ khó được xuất quan chúc mừng. Mà đến đặc biệt nhiệt tình long trọng mời Vân Dịch Lam cốc chủ đến ta Thanh Vân Môn trung bàn hoàn. Mấy ngày, đạo huyền trưởng môn có đại sự thương lượng, cử động lần này quan hệ thiên hạ chính đạo chi hưng vong, thương sinh chi phúc lợi, bách tính chi tồn vong, còn mời Vân Dịch Lam cốc chủ không cần trì hoãn. Đạo huyền trưởng môn một thân tu vi kinh thiên động địa, dung chuyển cổ kim. Nghe đồn rằng, hắn tu vi, bây giờ chí ít đã đạt tới trong truyền thuyết thái thanh cảnh giới. Lão phu đối nó cũng là hâm mộ đã lâu, làm sao duyên khanh thấy một lần, bây giờ đúng lúc gặp lão phu vừa vặn xuất quan, lại gặp được đạo huyền trưởng môn phái người tới mời. Vậy cũng làm nhín chút thời gian, chỉ huy một số đệ tử trưởng lão tiến đến Thanh Vân Môn tiếp quý phái trưởng môn đạo huyền chân nhân, để giải khao khát chi tình. Vân Dịch Lam tay vuốt sợi râu, đôi mắt nhỏ hơi mễ, thấy không rõ trong lòng của hắn lại nghĩ cái gì, lại nói, lão phu cũng có một chút sự tình muốn làm mặt cùng hắn đàm phán, cũng nên qua bái phỏng một chút hắn, như thế ta Thanh Vân Môn từ trên xuống dưới sẽ làm quét dai đón lấy, cảm giác sâu sắc vinh hạnh đã đến. Điền Bất Dịch sắc mặt bình tĩnh như nước, nhìn không ra hỉ nộ, mặt ngoài cung kính cùng cực nói, Đến lúc đó, ta Thanh Vân Môn tại Vân Dịch Lam Cốc chủ giá Lâm Thanh Vân Môn ngày. Chắc chắn phổ biến mời thiên hạ chính đạo tu sĩ. Đến đây Thanh Vân Môn cùng Vân Dịch Lam Cốc chủ cùng nhau thương nghị bị tiêu diệt ma giáo chi đại. Sự, bây giờ, ma giáo tam đại thế lực, Quỷ Vương Tông, Vạn Độc Môn, Hợp Hoan Môn, từng cái thanh thế rào rạt, khí diễm phách lối, công bố muốn bị tiêu diệt ta chính đạo, nhất cử đem ma giáo chi tà ác quang huy vung vãi nhân gian. Tai họa thế nhân, phách lối cuồng vọng cùng cực, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, thúc thúc có thể chịu, tẩu tẩu không thể nhịn. Cho nên, trừ ma vệ đạo, càn quét quần ma, quang diệu nhân gian, địch thanh tà ác, đã thành cấp bách chi thế. Cái này, liên quan tới ma giáo thao quang mịt mờ mấy trăm năm. Bồi dưỡng lớn mạnh vô số thế lực, gần đây lại dục dịch, mài đao xoèn xoẹt, muốn cùng chính đạo nhất quyết thư hùng, thậm chí càn quét ta chính đạo sự tình. Lão phu xuất quan mấy ngày nay, cũng có nghe thấy, cảm thấy rất là sầu lo, nhưng càng nghĩ, lão phu cho rằng, ma giáo bất quá kéo dài hơi tàn, mỗi ngày làm chút trộm đạo sự tình, xưa nay không dám cùng ta chính đạo quang minh chính đại làm một cuộc. Có thể gặp thực lực bọn hắn vẫn là không có khôi phục bao nhiêu. Không đủ lo ngại, ta chính đạo bằng vào mấy trăm tinh nhuệ đệ tử, tìm thấy được bọn họ xào huyệt chỗ, đánh lén cực nhanh tiến tới, nhất định có thể nhất cử đem càn quét giết hết, triệt để diệt trừ. Vân Dịch Lam sờ lấy lão thử sợi râu, tiếp tục híp mắt nhỏ, trầm giọng nói ra, ngày hôm trước ta phần hương cốc xác thực ra một kiện không lớn không nhỏ sự tình. Có một người đệ tử không cẩn thận, đem ta phần hương cốc hậu sơn luyện chế tiên kiếm huyền hỏa đàn cho làm lật, dẫn đến phần hương cốc trên không. Trong lúc nhất thời, ánh lửa ngút trời, dị sắc lưu ly, thiên địa dị biến, thế nhân ghé mắt, lời đồn cũng nhao nhao mà đến. Bây giờ, những chuyện này đã bị lão phu phái người điều tra đến nhất thanh nhị sở. Một số phạm sai lầm đệ tử cũng bị lão phu xử phạt một lần, còn mời điền sư đệ trở về Thanh Vân Môn trên đường. Hướng môn phái khác đệ tử trưởng lão, giải thích một lần, giải trừ bọn họ nghi hoặc, để tránh cái này dâu ria tin tức, càng truyền càng ly kỳ, lấy tới sau cùng vô pháp thu thập cấp độ. Cái này đương nhiên, điền bất dịch trịnh trọng gật gật đầu, lập tức cùng Tô Như, Lục Tuyết Kỳ bọn người đứng dậy đứng thẳng, hướng về Vân Dịch Lam chắp tay một cái, cao giọng nói ra, hôm nay quấy rầy Vân Dịch Lam cốc chủ thanh tu, ta đợi cái này liền cáo từ, trở lại Thanh Vân Môn về sau, sẽ làm chi tiết hướng trưởng môn chân nhân bẩm báo. Vân Dịch Lam cốc chủ, ta Thanh Vân Môn từ trên xuống dưới, sẽ làm tại Thanh Vân Sơn ngày đêm mong mỏi cùng trông mong Vân Dịch Lam cốc chủ đại giá quang lâm. Lập tức, một số không có dinh dưỡng lại nói nửa ngày, lấy điền bất dịch cầm đầu Thanh Vân Môn mọi người, liền xin miễn Vân Dịch Lam giả mù sa mưa địa muốn đem bọn hắn lưu lại dùng bữa tối mời. Nhao nhao hành lễ cáo từ, chỉ chốc lát, liền tại Vân Dịch Lam, Lữ Thuận các loại phần hương cốc trưởng lão nhiệt liệt đưa tiễn phía dưới, đi ra phần hương cốc, tế lên phi kiếm pháp bảo, xuyên vân nứt tiêu, rời đi xa xa phần hương cốc thế lực phạm vi. Điền bất dịch các loại Thanh Vân Môn mọi người đi, Thiên Âm tự pháp thiện pháp tướng hai cái đầu chọc huynh đệ, lại là không có vội vã rời đi, mà chính là trên mặt mang vui sướng ấm áp mỉm cười, liên tiếp hướng Vân Dịch Lam cốc chủ thỉnh an, chúc mừng, đem Vân Dịch tán dương là tu vi thông thần, anh tuấn tiêu sái, đơn giản có thể cùng thiên giới tiên đế so sánh. Lời hữu ích nói là thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, cũng nghe được Vân Dịch Lam lúc bắt đầu nghe được dương dương đắc ý, có chút hài lòng, về sau liền vì hai cái này hòa thượng lặp lại lời nói. một cái điều địa tán thưởng khen ngợi làm cho tê cả da đầu. Không sợ người khác làm phiền, mà khi phiền muộn không thôi, rốt cuộc chịu không được xuống dưới Vân Dịch Lam. Trên mặt trước duy trì lấy vui sướng mỉm cười, nói ra muốn mời bọn họ lưu lại dùng chung bữa tối lời nói. Nhưng thật ra là muốn biểu đạt biến tướng yêu cầu bọn họ xéo đi nhanh lên ý tứ lúc. Hai cái này hòa thượng, thế mà không chút nào suy tư địa một lời đáp ứng. Cũng nhiều lần cảm tạ Vân Dịch Lam cốc chủ khẳng khái hào phóng. Gặp sự tình phát triển đến dạng này, Vân Dịch Lam cốc chủ tuy nhiên biểu hiện mỉm cười không thôi. Nhưng ở trong lòng trong bụng, đem hai cái này lưu manh hòa thượng, ăn sống nuốt tươi tâm tư đều có. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.